Chương 1485, đám này gà hầm thật là lợi hại. Canh thứ 3, kết thúc công việc xem ra, trải qua cùng ta nhiều ngày ma hợp, những thứ này các cô nàng đã cao độ tiến hóa, hiện tại không cần ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần một ánh mắt, những thứ này nàng có thể nhìn thấu ta đang suy nghĩ gì nương ôi chao, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Đại bộ phận cười ha hả quét tước mặt đất, huyết diệt vây xem ta bị phỉ nhi cùng bảo bối coi như ra người sofa, nói, bảo bối lực lượng ngăn hồ sơ thật sự là cao làm người ta hít thở không thông, kỳ ủ tùn ngồi xuống, ta ngay cả di chuyển đều không nhúc nhích được, buổi trưa ăn thịt quay đều sắp bị nặn đi ra. Bất quá, Lạc Lam rất nhanh dùng đường cong cứu quốc phương thức đã cứu ta, nàng ấy đôi tiểu kim tay chẳng những giải phong thời điểm nhân cách tăng vọt, coi như là sở kim cũng nhân phẩm bạo phát, cư nhiên sở đến rồi hai kiện tiên cấp trang bị vì vậy, phỉ nhi cùng bảo bối đều đứng lên, đi vây xem cái này hai kiện trang bị. Hai kiện trang bị dạng tử phi thường đặc thù, nhất kiện là một cái do từng cái dường như to bằng móng tay đầu khô lâu sâu chuỗi thành hạng liên, một món khác thì là một thanh vũ khí. Vũ khí này cực kỳ giống một cây bạch sắc xương của sống, nó chỉ có ngũ cm phẩm chất, đã có dài hơn 2 thước. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, ha ha, cái này hai kiện trang bị đều rất đặc biệt ta tiểu tĩnh cười đến gian gạt, đặc biệt roi kia. Thuyền cận cười đến càng gian gạt, không sai, không sai. Ta toàn thân đều đổ mồ hôi, các ngươi có dám hay không đứng đắn một điểm Lạc Lam ngược lại là cực kỳ đứng đắn, đem cái này hai kiện trang bị cầm trong tay. Bằng nhanh nhất tốc độ giải phong. Mà ta thì từ tuyển cận trong tay nhận lấy bê rơi xuống 4 khổ ạ dai ma thạch, bỏ vào bã lồ của mình. Những thứ này thứ tốt, đến khi chúng ta kết thúc lúc này đây hoang đảo thám hiểm sau đó, cho mọi người bình quân phân. Ta thuận tiện nhìn thoáng qua bản đồ lớn, phát hiện phía trước sơn đạo ngược lại hy vọng, quái vật số lượng giảm mạnh, hơn nữa phía trước chỉ còn lại có 2 cái bê, một cái bê chiếm giữ ở bị ngạn hoa phân bố dày đặc nhất địa phương. Một người bê vì ở vào một bên kia sườn núi, cái kia vị trí là truyền tống sư chỗ. Hai cái này bê chúng ta phải cũng làm rơi, nếu như vậy, tiếp theo tới nơi này nữa hái thuốc sẽ đối lập nhau mau lẹ rất nhiều. Lạc Lam rất nhanh hoàn thành hai kiện trang bị giải phong, bắt bọn nó trải ra ở trên mặt đất trắng vẽ dây chuyển phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, ma pháp đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 235 trụ cột thuộc tình. Lực phòng ngự vật lý 40.000 ma pháp công kích lực 40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.500 mẫn tiệp 4.500 thể chất 4.500 giải phong thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất 25% ngâm sướng tốc độ 20% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 14% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 14% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 14% sâm bạch chi tiên phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, pháp roi sử dụng đẳng cấp, 235 trụ cột thuộc tình. Ma pháp công kích lực, 1.800-2.4.000 phụ gia điểm số, trí lực 7.000 mẫn tiệp 3.500 thể chất 7.000 giải phong thuộc tình, phá ma thuộc tình 25% hấp huyết thuộc tình 25% tỷ lệ bạo kích 25% ma pháp tất trúng S.U.N.T. 25% chiến vũ kỹ có thể tỷ số trúng mục tiêu 50% không hề nghi ngờ, cái này hai kiện trang bị đều là tuyển cận. Dây chuyển thuộc tình như gốc có điểm nghịch thiên, căn bản không giống như tiên cấp trang bị. Mà là càng giống như tiên cấp thánh khí, chẳng những thêm 3 cái ma pháp tất trúng thuộc tình, nhưng lại tăng thêm 25% lượng máu hạn mức cao nhất, tuyển cận trang bị sau đó, năng lực sinh tồn tăng lên rất nhiều mà cái kia quái dị roi ra, ai cũng không nghĩ tới lại là pháp khí. Hơn nữa, mới pháp khí thuộc tình xuất hiện, đó chính là phá ma, cái này rất dễ dàng lý giải, không nhìn ma phỏng, cái này roi ra có thể không nhìn mục tiêu 25% ma phỏng. Tương đối tốt dùng. Từ nơi này món vũ khí bên trên có thể được cách nhìn, mới pháp khí thời kỳ đã lặng yên lại tới. Chỉ bất quá, tuyển cận trước mắt đẳng cấp có chút buồn bực, chỉ có 232 cấp, còn kém 3 cấp mới có thể trang bị cái này hai kiện trang bị. Ta cười nói, một hồi đem cái kia hai cái bê kinh nghiệm đều cho tuyển tuyển ăn đi, mọi người không có ý kiến chớ tất cả mọi người không có ý kiến, nhưng là tiểu mỹ nữ ý kiến rất lớn, ca ca, cái này không đi. Phía trước cái kia hai cái ít nói cũng là tiền cấp B, kinh nghiệm rất nhiều, mọi người cùng nhau phân đi, ta không nóng nảy, luyện từ từ thì tốt rồi, ngược lại hiện tại vật cột cũng đi qua. Ta cười nói, ngươi cũng nói, phản chính thế giới ly cũng đi qua, mọi người nên mặc, nên sai sử trang bị đều sai bảo lên, ngươi cũng đừng làm kiêu, hiện tại tăng cường ngươi. Thuyền cận còn muốn nói điều gì, Độc Luyến Thu Vũ đã đem nàng tổ vào tổ trung tổ, cứ như vậy, Tuyền Cận có thể ăn tươi Độc Luyến Thu Vũ toàn bộ kinh nghiệm. Ta ngang Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt, tỷ, ngươi đây là cần gì phải Độc Luyến Thu Vũ quét bảo bối liếc mắt, bảo bối đẳng cấp cùng ngươi còn kém 4 cấp, ngươi vội vàng đem cấp bậc của nàng xông lên đi. Tiểu Tĩnh cũng nhắc nhở, ca ca, ta phát hiện mỗi lần bảo bối cùng chúng ta lĩnh ngộ kỹ năng thời điểm đều là ở thăng cấp thời điểm, không đúng đem cái này 4 cấp thăng lên. Chúng ta còn có thể cùng nàng lĩnh ngộ mới hợp thể kỹ năng đây. Ta gật đầu nói cũng có để ý, vậy, tỷ tỷ, ta thiếu ngươi điểm kinh nghiệm, lần sau tìm được tốt rồi ý đồ ta mang ngươi đơn soát. Độc Luyến Thu Vũ hoảng liếu hoảng trong tay khiến kiếm, cười nói, không cần, ta hiện tại một người là có thể đơn soát một tấm luyện cấp ý đồ. Những lời này nói không loa, hôm nay Độc Luyến Thu Vũ trang bị tiên cấp thánh khí khiên cùng kiếm sau đó. Lực công kích cùng tổng thể thực lực thật sự là quá hổ vằn, bình thường luyện cấp ý đồ thực sự là không làm khó được nàng. Mặt đất thanh không, chúng ta chi này đỉnh cấp sở kim đoàn tiếp tục tiến lên, khi chúng ta đi ra sấp xỉ 100 mét thời điểm, ở phía trước trên sơn đạo phát hiện mới quái vật. Rất khó hình dung trước mặt quái vật tướng mạo, dù sao cũng một loại tân hình thực thi quỷ, toàn thân đều bị bạch cốt bao trùm, cùng còn lại thực thi quỷ bất đồng địa phương ở chỗ. Chúng nó đều dài hơn 4 cái tay. Ta rất nhanh dùng lòng chi nhãn đọc lên những thứ này thực thi quỷ thuộc tình, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Trắng cốt thi quỷ đẳng cấp 265 phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật, lượng máu 300000000, vật lý công kích lực 380000410000, lực phòng ngự vật lý 21000000, phòng ngự ma pháp lực 15000000, kỹ năng cùng dã tấn công, nổi giận chi phệ quái vật. Giới thiệu: những thứ này thực thi quỷ sinh tiền đã từng là kiếm thánh Nhiệu Văn người hái mộ, đang không có đạt được Nhiệu Văn cho phép dưới tình huống theo mét nàng cùng đi đến rồi minh vực. Kết quả cũng cùng Nhiệu Văn cùng nhau bị thượng cổ long hồn mà cô ập giết chết. Sau khi chết, thi thể của bọn họ trở thành thượng cổ quỷ phách nơ ơ nghiên cứu phẩm. Địa quỷ ngôi sao mải hệ đi, thượng cổ quỷ phách nơ ơ tới, hai người khẩu vị một cái so với một cái trọng, cư nhiên đều là yêu thi điên cuồng. Độc Luyến Thu Vũ quét những thứ này thực thi quỷ liếc mắt, miệng môi khẽ cắn, lực công kích không thấp, tốc độ đánh không chậm. Ta nói hời hợt nói, tỷ tỷ không muốn chú ý, bắt bọn nó coi như một đám cởi thịt gà hầm đủ để mọi người một trận nôn mửa. Độc Luyến Thu Vũ một cước đem ta đá phải một cái đầu trắng cốt thi quỷ trước mặt, xú tiểu tử, để cho ngươi ác tâm tỷ tỷ ta trắng cốt thi quỷ chứng kiến ta thời điểm ánh mắt đô lam, chắc là rất nhiều năm chưa ăn, xông lại liền muốn cắn ta chỉ tiếc. Ta như cũ lấy được trên nước, một cái long khí ba bỗng nhiên tế xuất, đem cái này đã thoan khởi tới cao hơn 3 mét ma vật hung hăng. Đánh vào trên mặt đất, nhìn đối phương giống như một đà béo phệ tựa như bị ta vô vào trên mặt đất, mọi người không khỏi tức cười, đồng thời, cũng vây lại phát động thế tiến công. Cũng không nghĩ đến, cái này trắng cốt thi quỷ hiệp đồng tình cư nhiên mạnh như vậy, mấy con trắng cốt thi quỷ dĩ vô pháp nhìn ra tốc độ bay xuống lại. Cơ hồ là ngạnh sinh sinh đích đụng vào vài cái chiến sĩ trên người. Cuồng dã tấn công 1925-922-1290-934-1940-952. Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ cùng Huyết Diệt cơ hồ là đồng thời chúng chiêu, thân thể tuyệt không hòa hài lui về phía sau liền lùi lại 3-5 bước, cư nhiên bị đụng hôn mê bất quá. Những thứ này trắng cốt thi quỷ muốn tiếp tục khả năng liền có chút phí sức, ta dứt khoát bạo phát chân long múa. Đem chu vi cái này vài đầu trắng cốt thi quỷ tất cả đều đánh ngửa mặt hướng lên trời. May mà chính là, cái này mê mội hiệu quả thời gian duy trì cũng không dài. Đến khi ta bá long quyền đả ở một đầu trắng cốt thi quỷ thân ở trên thời điểm, ba người đều tỉnh dậy. Qua đây, mà giờ khắc này, băng vũ không sầu thánh tâm chỉ rũ thuật đã rũ xuống hàng ở tại ba người đỉnh đầu. Độc Luyến Thu Vũ nói, cẩn thận rồi, những người này phá vỡ thuộc tình không thấp. Độc Luyến Thu Vũ nói cũng không xác thực. Những người này phá vỡ thuộc tình đâu chỉ không thấp, đơn giản là cường hãn đến rồi biến thái trình độ rất nhanh. Một con trắng cốt thi quỷ dương lên móng vuốt hướng phía ta phát động liên tiếp nhanh chóng phổ thông công kích. Một lần công kích đánh vào ta chân long trên lá chắn cũng không tính tàn nhẫn, chỉ là đánh rất 20 đa vạn độ mềm và dai, nhưng là không ao ước. Đang ở nó dùng phổ thông công kích gãi ta thời điểm, một cái làm người ta khó tin trạng thái cư nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó, điên cuồng thi lệ khí. 6 giây bên trong liên tục trúng mục tiêu đối địch mục tiêu 5 lần, có thể gây ra nổi giận chi phệ ta kinh hãi mất sắc. Khá lắm, thứ này lại có thể là cùng ta thần long thánh tài đại đồng tiểu dị như căn kỹ năng thế nhưng, để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, kỹ năng này tới nhanh như vậy. Trong chớp mắt, đầu này trắng cốt thi quỷ miệng đột nhiên dáng dấp cự đại, trên dưới hai hàng hàm răng dường như lưỡi đao sắc bén, hướng phía taxi hung trước hung hăng cắn một khẩu răng rắc chân long khiên thừa nhận rồi cái này kinh người một kích, độ mềm và dai nhất thời rớt 292 vạn không phải là độc nhất vô song, đang ở ta chịu đến công kích sau đó, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh trước sau chúng chiêu, chỉ thấy đỏ tươi huyết hoa từ hai cái tuyệt mổ xì hung trước nở rộ, kinh bạo ra khỏi. Hai cái kinh khủng thương tổn chữ số 4095-0024-409-605 nếu như không phải là bởi vì hai người tọa kỵ đều rất nhu can, đủ thêm siêu cao lượng máu hạn mức cao nhất, sợ rằng lúc này hai người có thể xem hắc bạch điện thân ảnh lúc này, bảo bối hàn băng cầm cố đã khóa lại trong đó một con, phỉ nhi lôi đỉnh nhất kích đem một cái khác đánh ngất xỉu, lúc này mới cứu các nàng, còn như huyết diệt, sống chết của hắn có thể không nhìn thấy. Người này sợ kỳ hẹ ột giờ nẹ dạ tì hòn nhiều lắm, làm cho hắn tự. Sinh tự diệt đi độc luyến thu vũ lúc này liễu lơi nói, Ninh Khả, những thứ này gà hầm thật là lợi hại.